Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, tay cầm đem bấm. Không rồi, nguyên lai hồn bạch lộ đến đây mục đích. Hỏi Trần Thủ Chuyết, muốn hay không người hộ đạo? Trần Thủ Chuyết, cười gằn. Trước đây chính mình cất bước thiên hạ, nơi nào có cái gì người hộ đạo? Không có người hộ đạo, chính mình tinh túc hải. Diệu Hóa Tông, Ngũ Hành Tông cũng là tới lui tự nhiên. Tại sao muốn người hộ đạo? Đến thời điểm nhiều một đôi mắt giám thị chính mình. Ở ý tưởng này phía dưới, Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời. Muốn, nhất định phải. Không cần thì phí, miễn phí bảo tiêu. Tại sao không muốn? Thật là thơm a. Hồn Bạch Lộ mỉm cười gật đầu nói. Vậy thì tốt. Có người hộ đạo, an toàn không ít, yên tâm, ngươi ở ngoại môn tu luyện lúc, người hộ đạo sẽ không quản ngươi, chỉ có ngươi đi ra ngoài vân du, hắn mới sẽ trong bóng tối bảo vệ ngươi, ngươi chuyện làm, gặp gỡ người, hắn đều sẽ không quản, ngươi cùng người tử đấu, thực lực tương đương, sống chết có số, hắn cũng sẽ không quản ngươi, chỉ là ở vượt qua sức mạnh của ngươi ở ngoài. Tập kích ngươi, hắn mới sẽ xuất thủ cứu ngươi, hoặc là không địch lại đối thủ, lập tức sẽ tử vong, hắn mới sẽ cứu ngươi, cho ngươi tiếp tục tu luyện cơ hội. Mặt khác, tỉ như ngươi làm ra tội ác tày trời việc, phản bội thái thượng đạo, lấy người luyện thần các loại, hắn mới sẽ sửa lại ngươi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói, ta còn không đến mức tội ác tày trời. Ta người hộ đạo, có thể ai vậy? Cự Long Thùy Điếu giả Tiêu Bố Y, Băng Phong Xương giải Tạ Diệu Nhiễm. Hồn Bạch Lộ do dự một chút, nói, cái này, cái kia, Trần Thủ Chuyết, ngươi thiên kiều cấp bậc, còn chưa tới linh thần chân tôn vì ngươi hộ đạo trình độ. Hai cái này liền không cần nghĩ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta rõ ràng, suy nghĩ một chút. Trần Thủ Chuyết lấy ra 3.000 linh thạch một lạng lá trà, cung kính đưa cho Hồn Bạch Lộ. Hồn Bạch Lộ sững sờ, nói, đây là Kim Đạo Minh a, 3.000 linh thạch một lượng. Trần Thủ Chuyết nói, vốn là chiêu đãi bằng hữu ta, kết quả là uống một điểm, cái này trà quá tinh quý, đến trà đạo đại gia mới có thể ngâm, ta giữ lại trắng mù. Đa tạ tổ sư chỉ điểm, xin mời tổ sư vui lòng nhận. Nhân gia lại đây chỉ điểm sai lầm, sắp xếp người hộ đạo, nhất định phải cảm tạ. Hồn Bạch Lộ cười ha ha, nói, thứ khác, ta coi như xong, thế nhưng cái này, ta quá yêu thích, ta chính là Thái Thượng Đạo 15 trà đạo đại gia một trong. Hồn Bạch Lộ cao hứng thu hồi, tốt, ta chuyện xong việc. Trần Thủ Chuyết, chính ngươi bảo trọng, tự lo lấy, trở thành ta Thái Thượng Đạo chân chính thiên kiều. Ngoặc kép, cảm giác là thiên kiều chứ chả phải thiên kiều. Sau này gặp sửa lại vậy. Nói xong, Hồn Bạch Lộ biến mất không thấy. Hắn loại này linh thần, nghĩ không cho Trần Thủ Chuyết nhìn thấy. Dù là hắn ở Trần Thủ Chuyết trước người, Trần Thủ Chuyết mệt chết cũng không nhìn thấy hắn. Trương Đạo Thất chơi một hồi, cũng là rời đi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, còn lại tam giai linh tửu tứ sắc thúy thanh hương, đều là đưa cho hắn. Trương Đạo Thất trần chờ nói, đại thúc, ta còn nhỏ, uống rượu không được, nam nhất định phải uống rượu, ngươi không uống rượu, Khấu Vô Xương không thích ngươi. À, tốt lắm, ta trở lại uống nhiều một ít. Trương Đạo Thất rời đi, Trần Thủ Chuyết lắng xuống. Bất quá, buổi tối lại là có người lại đây. Lục Thái, Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Thẩm Quân Văn, Phí Vô Cực, Ly Hỏa Nộ Liên Hàn Cầm Hồ, Cổ Đà Lôi Âm Sở Nam Tử, Thiên Hỏa Cuồng Chu Cố Yên, Lê Minh Tâm Ấn Khâu Mặc Vũ, U Ngục Nhị Hải Diệp La Chính, Thần Ý Sư Hống Lý Kim Nghi, mặt sau mấy cái quãng thời gian này cùng Lục Thái, Độc Cô Tĩnh mấy người giao hảo, cùng nhau lại đây, đến rồi mười mấy người, chúc mừng Trần Thủ Chuyết trở về, vì hắn đón gió. Trần Thủ Chuyết thấp tiếng mắng, tiện nghi các ngươi bang này đồ chó. Hắn lấy ra chiêu đãi Thiên Vô Nhật nồi lẩu combo, mặc dù tốt nhiều ngày không có ăn, có chút khô a, thế nhưng thứ tốt chính là thứ tốt, Thiên Vô Nhật đều không có cam lòng mất rồi, cho Trần Thủ Chuyết cố ý thu lấy, tự nhiên là thứ tốt. Lần này, tất cả mọi người là kêu rên lên, cái này quá quý giá. Mọi người bắt đầu ăn, thực sự là ăn ngon, từng tái ăn kích động không thôi, vẫn là trở về tốt. Trần Thủ Chuyết nhìn Độc Cô Tĩnh, cái này chân dài, trắng như tuyết trắng như tuyết, nhìn thật là thoải mái, mới tới Thiên Hỏa Cuồng Chu Cố Yên, thật hay giả, đã vượt xa nàng hẳn là sinh mệnh nặng, quá hung, vẫn là trong nhà tốt, ăn được một nửa. Khấu Vô Xương nói, đại thúc, đừng xem, lại nhìn cũng không sờ tới. Ngươi một đoạn này đều đi nơi nào a? Không cố gắng ở tông môn tu luyện. Trần Thủ Chuyết bị nói hơi đỏ mặt. Ngươi cái hải mã rõ ràng cái gì? Ta một đoạn này có thể lợi hại. Ta đánh chết một cái đạo nhất. Thốt ra lời này, mọi người cười ha ha. Thổi châu bò không lên thuế. Các ngươi đều không tin. Ta kỳ thực đi gặp bạn mạng. Đại thúc, cái gì là bạn mạng a? Ha ha ha, người trưởng thành chuyện, người không hiểu cũng không nên hỏi. Ta đi gặp một người bạn, Thiên Tôn, hắn ở ta chỉ đạo xuống, lên cấp đến đạo nhất. Có người không phục chúng ta, vậy thì làm, đem đầu hắn đều đánh cho nát bấy. Mọi người cười ha ha, đại thúc chính là yêu thích thổi châu bò. Nói hiu nói vượn, sau đó, ta trở về, gặp phải một đám dạ ma bọn cướp, hơn 40 người đánh ta một cái, còn có tiểu tử, gọi Lâm Tiết, biết thời gian tạm dừng, bọn họ đều là bị ta đánh chết, tông môn cảm tạ ta làm ra cống hiến, tìm cho ta pháp tướng cảnh giới người hộ đạo. Khấu Vô Xương thực sự nghe không vô, nói, đại thúc. Chớ có nói hưu nói vượn, Lâm Tiết tên kia, dạ ma điên kiêu, nhất không phải đồ vật. Có người nói, hắn 3 tuổi thời điểm, liền yêu thích bóp chết chính mình vú em. Một ngày bóp chết một cái, ngàn người bị hắn giết chết. Khi 6 tuổi, theo trưởng bối du lịch, nói yêu thích người đầu nứt toác âm thanh, đem một tòa thành bên trong 10 vạn người, đều là lần lượt từng cái đầu. Đập nát nghe tiếng, lớn sau đó càng là hung tàn. Hắn chuyện xấu làm tận, rất nhiều lão nhìn không được. Đã từng đi qua giết hắn, thế nhưng đều là giết không chết. Có Thiên Tôn đem hắn trực tiếp luyện hóa cho bụi, thế nhưng hắn lại là phục sinh. Hắn làm vô số bừa bãi tàn phá việc, làm đủ trò xấu, rốt cục đắc tội rồi không nên đắc tội người. Đắc tội rồi Đại La Tử Kim Tiên, mới là đem hắn luyện hóa. Theo Đại La Tử Kim Tiên đồn đại, Lâm Tiết có Đại La nghịch chuyển lực lượng, chết rồi 3 ngày, tất nhiên phục sinh, Đại La Tử Kim Tiên đầy đủ luyện hóa hắn 3 ngày 3 đêm. Đoạn hắn phục sinh chi đạo, mới là đem hắn giết chết. Nghe nói như thế, Trần Thủ Chuyết sững sờ, khó có thể tin tưởng được. Chết rồi 3 ngày, tất nhiên phục sinh, kỳ thực chính mình không có giết hắn. Ngày hôm qua ngày hôm nay, lại qua một ngày, hắn còn có thể phục sinh. Khấu Vô Xương lại là hỏi, đại thúc, lập tức sẽ vòng thứ hai, ngươi sao ứng đối a? Trần Thủ Chuyết tâm tư đều không có ở đây. Cái gì ứng đối, đánh liền xong việc chứ, không phải tử đấu à? Thốt ra lời này. Tất cả mọi người là sững sờ. Khấu Vô Xương suýt chút nữa khóc. Nói, nếu là kiếp trước đơn giản như vậy là tốt rồi. Thế nhưng, thế giới lộn xộn. Ai, hiện tại các người không có một người tin tưởng ta túc tuệ. Ta đúng là sống lại. Chỉ là tất cả mọi thứ đều thay đổi. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Tĩnh nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi mấy tháng này không tại, rất nhiều chuyện không có trải qua. Chúng ta đã trải qua Thanh Lư quán quân, Bồng Lai đưa danh sách đề cử, cấm pháp tuyển tranh các loại tranh cướp. Hiện tại đã xác định, tháng sau bắt đầu vòng thứ hai thử luyện là Thái Hư trận pháp đối chiến hình thức. Mỗi người Thái Hư trận pháp phân thân, đều là ngưng nguyên tầng 8. Có bổ trợ người, ba lần trước tranh cướp người thắng, có thể lấy làm vì ngưng nguyên tầng 9, ngưng nguyên đại viên mãn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái gì lung ta lung tung, không phải tử đấu sao? Tử đấu à, thế nhưng Thái Thượng Đạo làm sao có khả năng xem những thiên tài này hạt giống đi chết? Vì lẽ đó nhất định phải là Thái Hư giả lập đối chiến. Mấy tháng này, Thanh Lư quán quân, Bồng Lai đưa danh sách đề cử, cấm pháp tuyển tranh, câu tâm đấu giác, liên hợp ngang dọc, chúng ta là từng cái tranh, có thể lấy khiến dùng cái gì pháp thuật thần thông, không cho sử dụng cái gì pháp khí năng lực. Hiện tại đã xác định thử luyện trong chiến đấu, không cho sử dụng vượt qua ngưng nguyên cảnh giới pháp thuật truyền thừa. Mọi người tông môn thử luyện, so với chính là tiềm lực tương lai, năng lực trí tuệ, vì lẽ đó chỉ cho phép dùng ngưng nguyên cảnh giới pháp thuật truyền thừa cùng mình thần thông thiên. Phú, hóa thân, phân thân, biến thân cái này loại pháp thuật, toàn bộ cấm chế, trúc cửu kiếp, u ảm khôi lỗi vương mạnh, thú hài cầu long lâm diệp tử, bọn họ đám người kia đều choáng váng, mà trúc cửu kiếp phản kích. Cấm chế sử dụng kiếm ý, cuối cùng không có thông qua. Trưởng Tôn Huyên lòng vẫn còn sợ hãi nói, thiếu một chút, ta liền phế bỏ. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc, khó có thể tin tưởng được. Thái Hư giả lập đối chiến, chỉ có thể dùng ngưng nguyên tầng 8. Không phải người ngưng nguyên tầng 8, là con rối hóa thân ngưng nguyên tầng 8. Mọi người chân nguyên đều là giống nhau, không giống nhau. Ba vị trí đầu luân thứ nhất trúc cửu kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, trực tiếp ngưng nguyên đại viên mãn, không thể dùng hóa thân, phân thân, biến thân, không cho phép, không thể sử dụng ngưng nguyên cảnh giới trở lên pháp thuật thần thông. Thần thông, tự thân thiên phú thần thông, có thể lấy sử dụng, pháp thuật truyền thừa không được, người điều động giả lập phân thân. Chắc chắn sẽ không ngưng nguyên cảnh giới ở ngoài pháp thuật truyền thừa. Ngoài ra còn có tông môn đại lão quan chiến, không một chút nào có thể làm giả. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lần này đem hắn đánh tới giải phóng trước. Tính ra tính đi, cuối cùng hắn chỉ còn dư lại Bồ Đề Quán Đỉnh, ngưng nguyên cảnh giới Vi Đà Trượng Pháp, có thể lấy sử dụng. Còn lại, bất kể là Kình Đạo Thánh, vẫn là Toái Ngọc Thủ, Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, đều không cho sử dụng. Nông Phu Quốc Pháp càng là không thể. Đại Tu La Biến Thân, Đế Thích Thiên Biến Thân đều là không được. Xuất Khiếu Tông Thần Thông đến là có thể lấy sử dụng, cái này thần thông là chính mình ở động huyền cảnh giới học được. Kỳ thực ngưng nguyên cảnh giới cũng không có thiếu biết, có thể lấy sử dụng, tay cầm đem bấm một cái chết không rồi. Tại sao lại như vậy? Ai bảo đại thúc ngươi không tại, nhiều lần, chúng ta đều suýt chút nữa thắng, có thể lấy lập ra lợi cho chúng ta quy củ. Thế nhưng cuối cùng thua, bị bọn họ lập ra mới quy củ. Trần Thủ Chuyết không nói gì, bất quá suy nghĩ một chút. Lấy chính mình Bồ Đề Quán Đỉnh, ngưng nguyên cảnh giới, còn giống như là vô địch. Lại nói, 666 lên cấp vòng thứ 3, chính mình ở yếu, còn có thể rơi xuống 666 người hàng ngũ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đến uống rượu, tinh tế hồi tưởng, Trần Thủ Chuyết đột nhiên vui vẻ. Chính mình không phải chỉ còn dư lại một cái Bồ Đề Quán Đỉnh. Còn có một cái, Đại Chân Huyễn Kiếm Ý, Đại Hàn Chướng Âm Lôi. Cái này hai bộ truyền thừa đến từ phế vật Đại Phiền Tông. Cái này có thể tính làm ngưng nguyên pháp thuật. Chính mình dùng kình đạo thánh tu luyện, đều là rất nhanh đại viên mãn. Hào không còn giá trị, bỏ vào sau đầu, không nghĩ tới, thời khắc này, vẫn còn có giá trị, có thể lấy sử dụng. Thế sự vô thường a. Hết chương.